Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3938, Hung Tàn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đột nhiên cười. Cùng bọn hắn đấu pháp nhiều lần như vậy. Nàng giải, những người này, bất quá chính mình là con chó. Ai sẽ quản một cái cẩu thói quen, mà cẩu lại đem người thói quen xem ở trong mắt. Ninh Thư ngón tay búng một cái, đánh dấu vỡ vụn, vì để tránh cho còn có cái khác đánh dấu, Ninh Thư lại từ đầu đến đuôi, theo chính mình cùng thạch đầu, nhân trên người, còn có sinh phách cây đều tra xét một chút, trong hư không truy tung thái thúc dừng một chút, dừng bước, không cảm ứng, được đánh dấu, bọn họ không có khả năng chạy nhanh như vậy, dẫn đến hắn không cảm ứng được, đánh dấu. Như vậy có khả năng nhất chính là đánh dấu bị người làm hỏng. Thái thúc nhíu mày. Đầu óc này không giống như là thần thạch nhất tộc. Thần, thạch nhất tộc, kia là toàn thân trên dưới đều là tảng đá. Liền não nhân đều là tảng đá. Không có đánh dấu. Còn muốn truy tung cái kia con non cùng thạch đầu nhân liền. Có chút khó khăn. Hư không như vậy lớn. Ai biết bọn họ đi là phương hướng nào. Không nghĩ tới lần này tay không mà về. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo gốc cây. Nở hoa. Cho dù ai tay không mà nỗi nhớ nhà tình cũng sẽ không quá tốt. Thái thúc tâm. Tình rõ ràng không tốt. Hắn ngậm miệng. Sắc mặt phi thường lạnh lùng. Mắt kính. Gọng vàng chiết xạ ra lạnh lẽo quang hoa. Không có mục tiêu. Thái thúc quả quyết từ bỏ. Xoay người một cái. Người liền. Biến mất tại trong hư không. Kiểm tra xong, Ninh Thư ngồi xuống, nâng chính mình sưng cùng móng heo đồng. Dạng tay, nước mắt rưng rưng, ho đến tê tâm liệt phế. Thạch đầu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thư đối thạch đầu nhân nói. Chúng ta tìm địa phương bí ẩn ăn mật hoa. Đi, chóp mũi vẫn luôn uẩn vòng quanh một cỗ vị ngọt. Đúng là đáng chết ngọt ngào. Thạch đầu nhân hướng Ninh Thư hỏi. Muốn hay không đi chúng ta thần thạch nhất tộc a, nói thực ra kéo như vậy đại nhất viên sinh phách đi nơi nào cũng không an toàn. Trước kia hắn cũng ăn xong sinh phách, nhưng là như thế nào không nghĩ tới nhổ tận gốc đâu. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn thạch đầu nhân bên mặt hỏi, bọn họ hung sao? Không hung. Đi, chính là có tộc nhân hình thể càng thêm cường đại khổng lồ. Không có việc gì liền hướng trong cơ thể của mình nhét tảng đá. Càng là tảng đá cứng rắn cùng kim loại càng là lực phòng ngự cao. Tộc nhân đam mê chính là không ngừng mà gia tăng lực phòng ngự. Vốn dĩ trời, sinh liền có lực phòng ngự. Còn muốn liều mạng thêm phòng ngự. Ninh Thư gật đầu. Vậy được đi, đi gặp một chút cái khác thần thạch nhất tộc. Thạch đầu nhân xem Ninh Thư không tim không phổi. Dáng vẻ, dừng lại một chút. Nói, người vẫn là muốn có điểm tâm lý chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Bọn họ muốn ăn ta vẫn còn muốn giết ta. Ninh Thư hỏi, thạch đầu nhân, đều là không phản bác được. Thạch đầu nhân mang theo Ninh Thư đi tới thần thạch nhất tộc lãnh địa. Nơi này, không có cỏ cây, không có nước, có chỉ là tảng đá. Đồng dạng hoàn toàn tất cả, đều là đủ loại tảng đá. Từng tòa đại sơn. Thạch đầu nhân giống vượn người Thái Sơn đồng dạng dùng nắm. Đấm vỗ này lồng chính mình ngực. Những này ngủ say đại sơn liền bắt đầu. Chuyển động, biến thành cái này đến cái khác thạch đầu nhân. Tiếng hỏi liên tiếp, Sơn Nhạc, người thế nào trở về rồi? Sơn Nhạc, bên ngoài là không phải không cái gì tốt vật liệu đá cùng kim loại. Ta liền nói ngươi đừng đi ra. Xem ngươi cũng gầy, Sơn Nhạc. Ngươi từ nơi nào bắt trở lại một cái như vậy yếu đuối con non? Nhỏ, yếu như vậy, ngươi cũng hạ được khẩu. Thả đi, ngươi thế mà rút một gốc sinh phách. Mùi vị kia thật là thơm. Ba la ba la ba la, Sơn Nhạc bị những vấn đề này hỏi được choáng đầu hoa mắt. Giải thích nói, đây, là ta nhặt con non. Lúc nàng chào đời, cũng chỉ có một, năng lượng không đủ, thân thể yếu đuối. Ninh Thư nhìn những này khổng lồ thạch đầu nhân, cùng những người này thạch, đầu nhân cùng nhau sinh hoạt quá nguy hiểm, nói không chừng chính mình ngủ, thời điểm, liền bị dẫm chết. Chính mình quá nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Làm đầu công, Ninh Thư nhận được mấy đóa sinh phách hoa, kia ngọt ngào mật hoa, làm Ninh Thư lè lưỡi, oạch oạch liếm láp, dùng ngón tay đào mật ong, nhét vào trong miệng, đầy miệng ngọt ngào, quả thực, không nên quá thỏa mãn. Đồ ngọt khiến người vui vẻ, có được thân thể sau, Ninh Thư sa vào tại miệng, lưỡi chi dục bên trong, ta cũng không phải là ăn không nổi, vì cái gì muốn ăn ít, vì cái gì muốn giảm béo, nhất là thái thúc liền mật hoa mau đều không có sờ đến, cũng không có nếm đến, cái này càng thêm khiến người vui vẻ, mật hoa trở nên càng ngọt đâu, ân, ngọt đến đều có điểm hầu người. Những tảng đá khác người cũng nếm nếm hương vị, bất quá không chút ăn, còn lại đều cho Ninh Thư. Đại khái là xem Ninh Thư quá một chút nào yếu ớt, đem tẩm bổ đồ vật đều cho nàng. Sinh phách đóa hoa bị lược đoạt không còn, lưu lại cây chỗ nào cạch cạch bị ném ở nơi đó, đem ăn để thừa đến hình ảnh mật hoa thu thập lại. Ninh Thư nhìn sinh phách, cảm thấy liền làm này gốc như vậy khô héo, quả thực có chút lãng phí đáng tiếc. Ninh Thư đối thạch đầu nhân nói, chúng ta đem này bụi cỏ trồng lên tới đi. Thạch đầu nhân phát hiện nàng có cái đam mê, chính là thích loại đồ vật. Trước đó một cái cây ngã, một lần nữa cắm, này bụi cỏ cũng muốn một lần nữa loại. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, đây là đi có thể cầm tục con đường phát triển, có chút khác vào thực chất bên trong thói quen, không đổi được. Ninh Thư liếm tay chỉ thượng mật hoa, trông mong nhìn thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân ngoặc kép chấm chấm, nhưng là chung quanh nơi này không có nó sinh tồn hoàn cảnh, nơi này đều là tảng đá, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Ninh Thư khiêng to lớn cây, cùng thạch đầu nhân cùng nhau tìm thích hợp cây sinh trưởng hoàn cảnh. Thạch đầu nhân nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, lại liếc mắt nhìn, cuối cùng nói, vẫn là ta đến gánh đi. Nàng khiêng sinh phách, đều không nhìn thấy người, liếc nhìn lại, tựa như là sinh phách chính mình tại di động. Ninh Thư khoát tay, ta ăn đến có điểm trống, tiêu hóa một chút, ta đến gánh liền tốt. Chân gãy phạt thiên khoan thai tới chậm, chạy tới sinh phách nơi, thế nhưng là nơi này đã rỗng tuếch, không có sinh phách, không ai, ngược lại là lưu lại một ít phi thường xốc xếch vết tích. Hiển nhiên có không ít người ở đây hoạt động qua, chỉ bất quá bây giờ người đã đi nhà trống. Trong không khí loáng thoáng lưu lại vị ngọt cùng hương hoa vị, chứng minh nơi này xác thực có sinh phách, chỉ bất quá hắn tới trễ, đối với sinh phách nở hoa thời cơ không nắm chắc. Được, nhìn to lớn hố, Phạt Thiên vỗ mặt, những người này cũng quá hung tàn đi. Hắn không cầu có hoa mật cái gì, có thể làm điểm sinh phách lá cây cũng tốt, nhưng bây giờ tận gốc cũng không có. Hắn chuyến này xem như chạy không. Phạt Thiên không biết còn có cái gì đồ vật có hy vọng có thể phục sinh Ninh Thư, thật sự là mệt, thật sự là mỏi mệt, thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Bao nhiêu năm tháng, gặp quá nhiều chuyện, có quá nhiều thất vọng cùng khó chịu, đầy cõi lòng chờ mong lại thất bại. Sinh phách chỉ là rất nhiều lần bên trong một lần. Bất quá, mẹ nó hoa này mật cũng quá thơm đi. Thật đói nha, muốn ăn. Phạt Thiên đã thật lâu chưa từng ăn qua điểm tâm ngọt. Cái loại này ngọt đến hầu người bánh ngọt điểm tâm ngọt, ngửi được cỗ này vị ngọt ngán người mật hoa, gợi lên Phạt Thiên vô cùng khát vọng. Muốn ăn nha, nghĩ điểm tâm ngọt, muốn ăn ngọt. Hết chương.